Long Phù, chương 763, chém giết lôi thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Trần Sa cùng Văn Hồng nói qua mấy cái canh giờ, đã khoảng chừng biết hiện tại Trung Thổ Thần Châu thậm chí còn thiên hạ cách cục Trung Thổ Thần Châu như cũ là thế gia san sát, chân thần tà thần ác thần khắp nơi truyền bá tín ngưỡng, ma đầu tình cờ xuất hiện tiên đạo cao cao tại thượng, xem triều đình như run rế. Dù cho là Văn Hồng thu được tế thiên phù chiếu, kỳ thực trên bản chất cũng không có thay đổi cái gì. Đương nhiên, nếu như Văn Hồng không phải thiên tử, triều đình tháng ngày càng khó vượt qua. Dù cho là hoàng đế, đều lúc nào cũng có thể bị phế trừ, tiên đạo bên trong tùy tiện một cao thủ đệ tử, ở trong triều đình cũng có thể tới lui tự nhiên, bị hoàng đế bái vì là tiên sư. Ngoài ra, dù cho là yêu ma tinh quái, cũng có thể ẩn núp tiến vào trong triều đình, mê hoặc đại thần, thậm chí là hoàng đế, từ cổ chí kim không biết gây ra đến bao nhiêu đại sự. Nói tóm lại, theo Cổ Trần Sa, Trung Thổ Thần Châu từ xưa tới nay lịch sử chính là một làn sóng trò khôi hài, đối với muôn dân bách tính không hề có ích. Thế giới hiện thực thiên phù đại đế thay đổi cái này cách cục, mà trong mộng thế giới, Cổ Trần Sa cũng phải thay đổi cái này cách cục. Lôi ra ngông cuồng nhất, giết lung tung triều đình quan chức, đệ tử hung hăng bá đạo, hiếp đáp muôn dân, trước tiên chém lôi thần, lại chém lôi ra. Cổ Trần Sa thân thể hơi động, đã xông lên cao cao bầu trời, đến ẩn giấu ở chòm sao bên trong, quốc gia của chư thần bên trong. Quốc gia của chư thần lẫn nhau trong lúc đó, phi thường xa xôi, lẫn nhau cũng đều ẩn giấu đến phi thường sâu sắc, trên căn bản đều tránh thoát đối phương. Bởi vì thần cùng thần trong lúc đó, kỳ thực là kẻ địch, vì tranh cướp tín ngưỡng dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Dù cho là chính thần cùng chính thần cũng là như thế, chớ nói chi là tà thần. Thế giới hiện thực cổ đạp tiên phong ấn vô số chân thần, hiện tại Cổ Trần Sa chém giết cái lôi thần nên có thể làm được. Hắn hơi hơi biến hóa lấp lóe, liền đạt tới lôi thần quốc gia. Vốn là trên trời chân thần quốc gia cùng mặt đất cách xa nhau cực kỳ xa xôi, dù cho là cao thủ thần cấp cũng không thể lập tức có thể đến, có thể Cổ Trần Sa bản thân tốc độ đã tương đương với 35-36 biến thánh nhân đỉnh cao, thêm vào mới nhất luyện chế thần châu hồ lô, mượn hình không thị cái này đầu sức mạnh, một cách tự nhiên là có thể rất nhanh sẽ đến bầu trời bên trên, tiếp cận ngôi sao. Vậy thì là lôi thần chân thần quốc gia, cũng là một tiểu thiên thế giới. Cổ Trần Sa liếc mắt là đã nhìn ra đến, ở tầng tầng lớp lớp thời không bên trong, có một hình cầu, hiện ra đến màu trắng bạc, trong đó tựa hồ ngàn tỷ lôi đình đang điên cuồng nổ tung, rung động. Cổ Trần Sa cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp liền hóa thành thiên đạo pháp ẩn núp tiến vào trong đó, hắn chiêu này là thuận buồm xuôi gió. Năm đó ở cảnh giới cấp thấp thời điểm, đều mạnh mẽ sai pháp thánh một lần, huống chi là hiện tại. Trực tiếp tiến vào lôi thần chân thần thần quốc bên trong. Cổ Trần Sa vừa tiến vào trong, liền nhìn thấy lôi thần ngồi ngay ngắn ở một vị chân thần đại vị bên trên, đang tu luyện một loại nào đó công pháp. Cái này tiểu thiên thế giới chân thần quốc gia bên trong, khắp nơi đều là lôi đình, chớp giật, phích lịch, căn bản không có loài người tồn tại, thay vào đó là từng cái sấm chớp tạo thành cự linh. Đương nhiên, lôi thần tín ngưỡng đến từ chính phía dưới lôi châu cùng lôi gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi gia đệ tử đều muốn cả ngày lẫn đêm đến tế tự hắn không nói, càng là thế hắn ở bên ngoài truyền bá tín ngưỡng, làm cho tín ngưỡng của hắn mở rộng. Hiện tại, lôi thần trước mặt có một ao ao khoảng chừng chu vi mấy ngàn dặm, sâu không thấy đáy, ở này ao bên trong, chứa đựng chính là tế tự lực lượng, cũng chính là vô số tín đồ sức mạnh của tâm linh tụ tập ở trong ao. Lôi thần tu hành chính là ở tinh luyện những này tín đồ tế tự lực lượng. Lôi thần tướng mạo cũng không phải cương mãnh, ngược lại mà là một người trẻ tuổi, trong hai mắt cũng là ngàn tỷ chớp giật không ngừng mà chạy trồm, ngoài ra khí chất của hắn văn nhã, dường như một người đọc sách, cùng lôi thần phong cách cực kỳ không phù hợp. Nhưng Cổ Trần Sa biết lôi thần hung tàn độc ác, thích nhất giết chóc, thường thường chính là giáng lâm xuống thần phạt, một lôi liền đem kẻ địch đánh chết, ngoài ra, dù cho là tín đồ của chính mình, nếu như không thành kính, cũng phải bị chém thành than cốc. Hắn là nhất là hung ác thần. Chính vì như thế, lôi gia cũng là bị nuôi thành một loại mạnh mẽ bá đạo tính cách. Lôi thần một chảo, một nguồn sức mạnh liền đem này ao bên trong tảng lớn tế tự lực lượng cho tóm lấy, sau đó không ngừng mà thôi thúc chính mình chân thần lực lượng, đem những này tế tự lực lượng tinh luyện, phân giải, cuối cùng lại từ trong đó tinh luyện ra tương tự với lôi đình bình thường chùm sáng. Đây chính là lôi chi tâm ý, loại này tế tự lực lượng cùng lôi thần bản nguyên hết sức phối hợp, đã như thế, hắn cũng chậm chậm hấp thu này chúng sinh tế tự bên trong lôi chi tâm ý, tăng cường chính mình bản nguyên, cuối cùng đột phá một loại nào đó cảnh giới. Ầm ầm, đột nhiên, lôi thần ở chính mình chân thần quốc gia bên trong phát ra thét dài. Thiên tôn, ta muốn tu thành thiên tôn, nhất định phải càng mạnh mẽ tín ngưỡng sức mạnh, hiện tại còn chưa đủ. Còn có ta này chân thần quốc gia bên trong, còn kém một cái cùng ta bản nguyên lẫn nhau phù hợp tiên thiên linh bảo làm trấn áp. Hiện nay thích hợp nhất chính là vũ trụ huyền môn vũ trụ lôi trì, ta nhất định phải được này lôi trì. Lôi thần, ngươi tâm rất lớn, lại còn muốn lấy được vũ trụ huyền môn vũ trụ lôi trì, thực lực của ngươi là cũng không tệ lắm, nhưng so với thường vị ương dị sổ chi đạo vẫn là chênh lệch rất nhiều, liền như vậy cuồng vọng như vậy sao? Cổ Trần Sa âm thanh xuất hiện ở nơi này. Ai, lôi thần hai mắt kích thích mà đến, hắn giật nảy cả mình, bởi vì lại có thể có người có thể vô thanh vô tức ẩn núp tiến vào hắn chân thần quốc gia, chuyện này quả thật là thiên tôn đều khó mà làm được sự tình. Là ta, nhưng nói cho ngươi cũng không thể nhận thức. Cổ Trần Sa tay nâng thần châu hồ lô xuất hiện, hình không thị, ngươi hiện tại ăn lôi thần, kể cả hắn chân thần đại vị cùng bản thể đồng thời ăn, sau đó sẽ đem hắn thần quốc ăn tích chữ mấy ngàn năm tế tự lực lượng tư vị nhi nên cũng không tệ lắm. Hình không thì, lôi thần nghe thấy danh tự này, hầu như là liền muốn nhảy lên đến, hắn cố nhiên là chân thần, có thể cùng hình không thị này bên trong xé rách trên cổ thiên tử, liền ba đại thiên tôn cùng rất nhiều cổ thiên tử đều muốn liên thủ lại trấn áp tồn tại vẫn là chênh lệch rất nhiều. Cổ Trần Sa chính là thừa dịp hắn cái này kinh ngạc cơ hội, đem thần châu hồ lô ném đi. Nhất thời cái hồ lô này bên trong tản mát ra cực cường lực hấp dẫn, trực tiếp liền đem lôi thần bao bọc lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi thần tu vi rất mạnh, lại là ở chính mình tiểu thiên thế giới bên trong, đáng tiếc chính là Cổ Trần Sa vận dụng thần châu lực lượng trực tiếp liền đã khống chế cái này tiểu thiên thế giới mỗi một góc, tạm thời áp chế lại tiểu thiên thế giới sức mạnh, sau đó trong hồ lô liền sản sinh lực cắn nuốt bọc lại lôi thần bản thể. Cổ Trần Sa thực lực của bản thân cũng đã cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa hình không thị sức mạnh lôi thần liền thật không có nửa điểm năng lực phản kháng. A, lôi thần phát ra kêu thảm thiết. Thân thể của hắn bị từng tấc hấp thu vào, ngay lập tức sẽ chuyên trở ở trong hồ lô. Thần châu hồ lô bên trong phát ra to lớn lôi đình gào thét, đáng tiếc không làm nên chuyện gì. Thiên đạo chân pháp ngưng tụ thành hình, hóa thành muôn dân. Cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không để hình không thị nuốt chửng này lôi thần, ở lôi thần hút vào trong hồ lô trong nháy mắt, hắn thiên đạo pháp đã thâm nhập vào lôi thần trong thân thể, lập tức tiến hành cải tạo. Các loại sức mạnh, các loại biến hóa, các loại thần thông đều toàn bộ tụ hợp lại một nơi. Thần lôi trong khoảnh khắc liền bị một loại ngập đầu tai ương, đương nhiên, hắn không phải là bị giết chết mà là bị cải tạo. Cải tạo thành thương sinh hầu, Cổ Trần Sa lấy ra vũ đế tất cả sức mạnh dị sổ chi tâm, còn có các loại pháp bảo cuối cùng ngưng tụ thành thương sinh hầu. Hiện tại lôi thần vẫn không có lúc trước vũ đế mạnh mẽ như vậy, bị Cổ Trần Sa lấy ra sức mạnh hóa thành thương sinh hầu đó là dễ như trở bàn tay. Vù, hồ lô chấn động, lôi thần ý chí dần dần ở trong đó tiêu vong. Sau đó, hoàn toàn mới thương sinh hầu sinh ra. Có thương sinh hầu, ở trong hồ lô này, ngay lập tức sẽ không giống, lần này, hình không thị không có được bất kỳ chỗ tốt nào, nhưng hắn cũng không có cách nào, hiện tại hắn cũng chỉ còn sót lại này một cái xương sọ bị Cổ Trần Sa áp chế lại, chỉ có thể nghe Cổ Trần Sa mệnh lệnh làm việc. Trong hồ lô có thêm một con thương sinh hầu, đối với hình không thị áp chế lực càng to lớn hơn. Lôi thần tế tự, Cổ Trần Sa rõ ràng cảm giác được này hình không thị đầu lâu bất mãn, nhưng hắn không để ý với, nếu như hoàn chỉnh hình không thị, khôi phục thực lực, hắn đúng là có mấy phần kiêng kỵ, có thể hiện tại đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn lần thứ hai hút một cái, hết thảy lôi thần tế tự mấy ngàn năm tích trữ đều bị hấp thu vào thần châu trong hồ lô. Này bên trong hồ lô bộ hình không thị ý chí bị áp bức đến cực hạn. Ngươi căn bản cũng không có muốn trợ giúp ta. Hình không thị phẫn nộ giống to lên, ta đây chính là đang trợ giúp ngươi. Cổ Trần Sa cũng không nói lời thừa thãi, hắn lần thứ hai hơi động, này thần châu hồ lô biến hóa, lại đem lôi thần chân thần quốc gia cũng thu lấy tiến vào. Đây là một tiểu thiên thế giới. Này tiểu thiên thế giới thu lấy tiến vào thần châu bên trong hồ lô bộ, này hồ lô cũng là hoàn thành lột xác. Lôi thần thần quốc liền như thế biến mất rồi. Rốt cục thần châu hồ lô hấp thu nhiều như vậy sức mạnh sau khi, bên trong hình không thì ý chí bị triệt để cầm cố lên, không cách nào nhúc nhích mà đầu của hắn sức mạnh cũng triệt để vì là Cổ Trần Sa sử dụng. Như thế vẫn chưa đủ, đến muốn giết nhiều mấy cái chân thần toàn bộ luyện hóa vào trong hồ lô, mới có thể triệt để luyện hóa hình không thì. Cổ Trần Sa trong lòng biết được rõ ràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thân thể hơi động, lần thứ hai bay xuống mặt đất, đến cựu trong kinh thành, người hơi lóe lên, xuất hiện ở hoàng cung ngự thư phòng trên ghế ngồi. Vào lúc này, Văn Hồng mở hai mắt ra tựa hồ từ trong nhập định tỉnh lại. Lôi thần thần quốc biến mất rồi, là ngươi chém giết hắn sao? Không sai, Cổ Trần Sa tay nâng thần châu hồ lô, trong đó truyền ra ngoài từng trận khí thế khủng bố. Giết một chân thần tính là gì? Ta muốn cải cái thần châu, sau đó muốn giết thần còn rất nhiều, nhưng lôi thần chính là chim đầu đàn, đón lấy ta sẽ giết chết một ít ta thần. Ta thần, Văn Hồng sâu sắc thở ra một hơi. Nếu như ngươi có thể giết chết lôi thần, như vậy giết chết mặt khác ta thần cũng không thành vấn đề, cái gì lang thần, còn có hổ thần, voi thần, thế nhưng ngươi đừng quên, ở những này ta thần mặt trên còn có một ma ha thần, này thần chính là thiên tôn cảnh giới, thậm chí càng đáng sợ hơn, ngươi nếu là đánh giết những ta thần đó thời điểm, này thần nhất định sẽ đi ra can thiệp, đến vào lúc ấy, ngươi chẳng lẽ còn có thể tiêu sái tự tại cách chương.